Đó là phương pháp tôi gọi là tu sở đoạn hoặc. Tóm lại là kiến hoặc và tư hoặc là cái đối tượng tu hành của toàn bộ người đệ tử Phật, toàn bộ ba tạng giáo lý. Nhất là ngừng đây chút, cái đó là coi như là đối tượng đó tới đó rồi đó, nghe con đã chấm dứt rồi đó. Giờ lát nữa là vấn đề khác.